mà chuyện thượng là tông môn vừa mới truyền đến tin tức, Thận Mông Sơn bị Mạc Vô Kỵ nhổ tận gốc, hiện tại vô số tu sĩ đều tràn vào Thận Mông Sơn. Nói cách khác, hải dị đại lục Thận Mông Sơn triệt để xong. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái nhẫn đưa cho Hứa Đại, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không phải ngươi đúng lúc đem tin tức nói cho ta biết, chỉ sợ ta khó thoát khỏi cái chết. Cái giới chỉ này, tính là của ta một điểm tâm ý. Ngoài ra ta kiến nghị ngươi hay nhất hay là trở về tông môn độ kiếp, như vậy sẽ càng tốt hơn một chút. Mạc Vô Kỵ không có khoa trương, dựa theo bây giờ tình cảnh, hắn vừa tiến vào tiên giới, chỉ sợ cũng bị người bắt lại, đưa đến Lôn Thải Đại Đế trước mặt. Về phần dùng đan đạo tiên minh danh tiếng dọa người, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Đan đạo tiên minh buông tha qua hắn, chính là biết hắn còn sống, cũng sẽ không ngu cho là hắn còn hướng về đan đạo tiên minh. Rất có thể chính là đan đạo tiên minh sẽ chủ động ra tay với hắn. Dùng đan đạo tiên minh loại đại liên minh này, tuyệt đối không cho phép hắn một cái khó chịu đan đạo tiên minh thiên tài lớn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, luyện thể đa tạ tiền bối. Ta vốn cũng dự định trở về tông môn. Hứa Đại đi ra độ kiếp, chủ yếu là vì tìm kiếm Mạc Vô Kỵ, đồng thời muốn tìm cơ hội xem có thể giết chết Đái Khế hay không. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cả tông môn Thận Mông Sơn đều san bằng, nàng còn có cái gì tiếc nuối? Chỉ chờ nàng lại đem đi tới tiên giới sau đó, tìm thêm tiên giới Thận Mông Sơn báo thù. Muội muội nàng vô tội bị huyết tế, nàng sẽ không dễ dàng buông tha Thận Mông Sơn. Hứa Đại rất rõ ràng đối với Mạc Vô Kỵ một vị tiên nhân như vậy mà nói, đưa ra cảm tạ, nàng nhận lấy sẽ tốt hơn. Thấy Hứa Đại nhận lấy giới chỉ, Mạc Vô Kỵ lại nói, trong giới chỉ có một cái pháp bảo phòng ngự, ngươi có thể luyện hóa, nó có thể bảo đảm ngươi vượt qua thiên tiên lôi kiếp. Ta phải đi, tương lai có cơ hội ở tiên giới gặp lại. Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất định phải mau chóng đi tiên giới. Hắn không cách nào thông qua phương thức tu sĩ phi thăng tiến vào tiên giới. Vậy với hắn mà nói, tiến vào tiên giới chỉ còn lại có một đường cuối cùng, đó chính là Tiềm Long Uyên. Dị hải, hải dị đại lục lớn nhất hải dương. Mạc Vô Kỵ tự tin hắn bây giờ thần niệm coi như là tại chân tinh thiên hải, cũng có thể quét tới bờ bên kia. Thế nhưng tại dị hải, thần niệm của hắn căn bản là quét không tới giới hạn ở địa phương nào. Có thể thấy được hải dị đại lục so với chân tinh phải lớn hơn nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ huyền tiên trung kỳ tu vi, lại có phương vị tranh vẽ, cũng đủ nửa tháng thời gian mới tìm được Tiềm Long Uyên tại dị hải đại thể phương vị. Nơi này là một mảnh đá ngầm, còn là bãi đá ngầm rất dày đặc. Thoạt nhìn thật giống như bên trong một mảnh nhiều nước đầm lầy, toát ra từng khối một đất đen bình thường giống nhau. Tại trong dị hải, loại dày đặc đá ngầm này rất nhiều, cho nên rất dễ nhầm lẫn. Nhan Ly cung cấp phương vị tranh vẽ rất là rõ ràng. Tuy nơi này sâu đậm, Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này, thần niệm vẫn như cũ rất nhanh quét đến một bãi đá ngầm hình hai cái sừng trâu. Mạc Vô Kỵ lại đem Suý Oa đưa vào bất hủ giới, chính hắn còn lại là trốn vào trong biển. Dọc theo bãi đá ngầm đặc biệt đó mà đi xuống, một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ hạ xuống đáy biển. Đáy biển hiển nhiên bị một loại thiên nhiên cấm trận bao lấy, không có bất kỳ sinh vật biển nào. Mạc Vô Kỵ là tồn tại tiếp cận cấp 5 tiên trận sư, hắn rất nhanh thì tìm được đáy biển thiên nhiên cấm trận. Để cho Mạc Vô Kỵ há hốc mồm chính là, dùng trận đạo trình độ của hắn, cũng là không làm rõ được đây rốt cuộc là cái gì ẩn nấp cấm trận. Cả là cái trận gì đều không hiểu rõ, muốn đi vào tự nhiên là không có khả năng. Đủ rằng co hai ngày, đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ dự định trở về dò hỏi Nhan Ly một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nhan Ly nói cho hắn biết phương vị này, lại không thể không biết hắn không vào được cái ẩn nấp cấm trận này. Đã như vậy, Nhan Ly vì sao không có nhắc nhở hắn? Lẽ nào phải là long tộc huyết mạch mới có thể tiến vào cái cấm trận này? Mạc Vô Kỵ vừa nghĩ tới long tộc huyết mạch, liền nghĩ đến cái long lân Nhan Ly đưa cho hắn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra long lân, quả nhiên hắn vừa xuất ra long lân, ẩn nấp cấm trận liền phát sinh từng trận ong ong rung động, lập tức một cái vết nứt chỉ chứa được một người tiến vào xuất hiện ở giữa thần niệm của hắn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lắc mình mà vào, trong lòng hắn có chút không nói gì, tên kia lại còn cho hắn một cái bí hiểm, để cho hắn lãng phí 2 ngày. Cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu giống nhau, sau khi đi vào chính là một cái hư không trận môn. Mạc Vô Kỵ tuy rằng còn không cách nào chính bản thân bố trí ra hư không trận môn vượt qua giới vực, hắn đối với hư không trận môn cũng không xa lạ gì. Hư không trận môn cũng chia làm rất nhiều loại, tương đối đơn giản hư không trận môn là vượt qua tinh không khoảng cách. Loại hư không trận môn này, Mạc Vô Kỵ là có thể bố trí. Còn có một loại hư không trận môn, là vượt qua giới vực. Muốn bố trí hư không trận môn vượt qua giới vực, chẳng những phải có trận đạo trình độ đạt tới một cái tiên giới cực hạn, coi như là tu vi cũng không có thể quá thấp. Tu vi quá thấp, trận đạo trình độ cao tới đâu, cũng rất khó bố trí hư không trận môn. Mạc Vô Kỵ không chần chờ, càng sớm trở lại tiên giới, với hắn mà nói càng tốt. Tại tu chân giới, dù cho hắn cố gắng nữa, thực lực cũng không cách nào đề cao, thực lực đều không thể đề cao, làm sao báo thù. Muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực, chỉ có trở lại tiên giới. Vừa tiến vào hư không trận môn, một loại lực lượng cường đại trực tiếp bao lấy Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Mạc Vô Kỵ vừa định muốn mở rộng xuất thần niệm, từng đảo thật nhỏ lưỡi mang phô thiên cái địa mà cháo hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Nếu chỉ là lưỡi mang thật nhỏ, Mạc Vô Kỵ còn cũng không thèm để ý, hắn nhiều nhất là chịu bị thương mà thôi. Thế nhưng những thứ này thật nhỏ lưỡi mang rất nhanh thì tạo thành vòng xoáy đao mang. Những thứ đao mang này trong thời gian ngắn liền đem quần áo trên người Mạc Vô Kỵ toàn bộ cuốn đi. Không chỉ như thế, ngay cả da trên người Mạc Vô Kỵ cũng bị những thứ này lưỡi mang một tầng lại một tầng quét đi. Mạc Vô Kỵ cấp thiết, cả giới chỉ đều đưa vào bất hủ giới. Hắn lo lắng loại vòng xoáy lưỡi mang này sẽ đem giới chỉ xé rách. Vòng xoáy lưỡi mang càng ngày càng lớn mạnh, tới rồi phía sau còn kèm theo một phần kim thép ghim vào huyết nhục. Coi như là lĩnh vực, cũng chỉ có thể ngăn cản ở nhất thời. Một cái đi thông tiên giới long vực tiềm long uyên, Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra nhất thời 3 canh giờ đã đến. Coi như là có hư không trận môn, cũng không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Nếu hắn vẫn dùng lĩnh vực đối kháng, đến sau cùng, hắn nhất định là dầu hết đèn tắt. Cũng may hắn còn có một chương lạc thư, cái chỗ này không gian lại thô bạo, cũng không cách nào xé rách lạc thư. Lúc này Mạc Vô Kỵ cũng không có lại đem lạc thư lấy ra. Hắn trái lại bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, bắt đầu tu luyện thân thể. Mạc Vô Kỵ trước cũng chưa có tiếp xúc qua luyện thể. Hắn tới rồi tiên giới sau đó, vẫn muốn tìm một công pháp luyện thể tốt. Cho nên trong lúc hắn nghiên cứu qua các loại công pháp luyện thể, cũng chuyên môn đi hiểu qua cái gì là luyện thể. Đợi được hắn chiếm được vu tộc công pháp luyện thể sau đó, hắn đối với luyện thể càng là tạo thành một cái hoàn thiện am hiểu. Bình thường giống nhau đối với tu luyện nguyên thần tu sĩ mà nói, yếu nhất vừa vặn chính là thân thể. Bởi vì tu sĩ tu luyện nguyên thần, ngưng luyện pháp thuật, không tu thân thể, cho nên đại đa số tu sĩ thân thể đều là yếu nhất. Tu sĩ cũng đều biết thân thể bạc nhược, mới có phòng ngự pháp bảo các loại cải tiến. Kỳ thực phòng ngự pháp bảo cho dù tốt, cũng không cách nào so sánh cường đại nhất thân thể. Chỉ là một tu sĩ tu luyện nguyên thần đã lên giá đi vô số thời gian cùng tài nguyên. Nếu là lại tu luyện thân thể mà nói, không muốn nói công pháp không lấy được, coi như là có thể lấy được công pháp, cũng không có nhiều thời giờ cùng tài nguyên như vậy lại đi lại đem thân thể tu luyện một lần. Căn cứ Mạc Vô Kỵ lý giải, luyện thể có 6 đại cảnh giới, chia ra làm phàm, chân, linh, tiên, thần, thánh, mỗi cấp độ lại chia làm 9 đẳng cấp. Bình thường giống nhau không có tu luyện qua, hoặc là tu luyện bình thường thế tục võ đạo, thân thể trên cơ bản đều là phàm thể. Khi bước vào tu chân đồ, tu luyện tới nguyên đan cảnh thời điểm, tu sĩ coi như là chưa hề luyện thể qua, thân thể cường độ cũng sẽ đạt tới chân thể, nhưng cũng chỉ có chân thể mà thôi. Dù cho tu luyện tới địa tiên cảnh, chỉ cần ngươi không luyện thể, ngươi nguyên thần mạnh hơn nữa, vẫn là chân thể. Khác biệt duy nhất có lẽ nguyên đan cảnh là thật thể một tầng, địa tiên cảnh là chân thể tầng 9. Chỉ có vượt qua thiên tiên lôi kiếp, trở thành một chân chính thiên tiên tu sĩ, thân thể mới có thể theo cường đại lên, trở thành linh thể. Rất nhiều tu sĩ dù cho người phi thăng thành tiên, cả đời thân thể cũng chỉ là tại linh thể bồi hồi, thậm chí còn không tới linh thể, vẫn là chân thể bồi hồi. Có bộ phận tu sĩ, tiên vương lôi kiếp cực kỳ cường hãn, bọn họ dù cho không luyện thể, tại thăng cấp tiên vương sau đó, thân thể cũng theo thăng cấp đến tiên thể.